Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 523, chương 90, tẩu giao phía sau. Lưu sư phó không phải là một cái hàm hồ nhân, bảo là muốn cung cấp cho ta đầu mối, liền lập tức có hành động. Hắn từ trong ngăn kéo móc ra một tấm bản đồ, bày ở trước mặt của ta. Ta thực ra tương đối nghi ngờ Lưu sư phó ngăn kéo có thể hay không hãy cùng những miêu nữ đó tựa như là Doraemon ngăn kéo, thế nào thứ gì đều có. Nhưng ánh mắt lại bị tấm bản đồ kia hấp dẫn. Ta rất muốn biết đó là một tấm cái dạng gì bí mật đồ. Nhưng là ta chỉ nhìn một cái, liền đối với tấm bản đồ kia không thấy hứng thú. Đây chẳng qua là một tấm rất phổ thông bản đồ thế giới. Nếu như nói có đặc điểm gì, đơn giản chính là nó bày so với bình thường bản đồ lớn hơn như vậy một ít. Phía trên dấu hiệu dễ dàng hơn thấy rõ một ít. Lưu sư phó ở trước mặt ta sắp xếp một tấm bản đồ thế giới là cái có ý gì? Nhưng ta vẫn là không có biểu hiện ra cái gì nóng nảy. Bởi vì ta tin tưởng Lưu sư phó không biết làm không giải thích được chuyện. Hắn vẫn là một cái thật có hiệu suất nhân. Quả nhiên, từ từ dọn xong bản đồ sau này, Lưu sư phó từ trên bàn bút đồng thượng lấy ra một nhánh hồng bút. Bắt đầu ở bản đồ lần lượt địa phương vẽ lên vòng tròn. Rất nhanh, một tấm bản đồ liền bị hắn phác họa hai mươi mấy địa phương. Bất quá vòng đỏ có chỗ bất đồng. Có chút là đơn trọng vòng đỏ. Có chút là đồng thời vòng đỏ. Vẽ xong sau này, Lưu sư phó cẩn thận nhìn chằm chằm hồi lâu. Mới hài lòng để bút xuống. Chỉ một người trong đó đồng thời vòng đỏ nói với ta đến. Này song trùng vòng đỏ đại biểu phù đảo đã từng xuất hiện địa phương. Người nhìn kỹ một chút đi. Ta nhìn một cái, ở trên bản đồ đồng thời vòng đỏ dấu hiệu địa phương có mười mấy nơi nhiều. Hơn nữa cũng nhất định là tại Hoa Hạ trong hải vực. Thế giới phần lớn địa khu hải vực đều có xuất hiện. Chỉ bất quá tập trung xuất hiện ở Đông Á, đặc biệt là Hoa Hạ sẽ tương đối nhiều. Ta nhìn kỹ rất lâu, mới ngẩng đầu đối với Lưu sư phó nói đến. Lưu sư phó, trong này không có quy luật gì a? Ngoại trừ ở Hoa Hạ xuất hiện đặc biệt nhiều. Nhưng tại sao các nơi trên thế giới đều sẽ có? Bồng Lai Tiên Đảo có thể là quốc gia chúng ta truyền thuyết a? Người nhãn quang không thể như vậy. Giới hạn, có lẽ Trung Quốc chúng ta gọi nó Bồng Lai Tiên Đảo. Nước ngoài có thuyết pháp khác đây. Người biết 16 cuối thế kỷ, Tây Phương bắt đầu thời đại đại hàng hải. Nếu như ngươi có hứng thú, có thể tìm hải tặc hậu duệ. Hoặc là tìm những hàng hải đó người dẫn đường môn hậu duệ. Nghe bọn hắn cách nói. Nghe bọn hắn tổ tiên truyền xuống cố sự. Lưu sư phó mỉm cười nói với ta đến. Lúc này, ta đối với cái này hong gió vỏ quýt một loại nụ cười đã không có phân nửa kháng cự. Ta rất thói quen. Lưu sư phó lời nói để cho ta sờ lên cằm bắt đầu suy nghĩ. Thật giống như rất thú vị dáng vẻ. Ta vào thời khắc này bỗng nhiên có một loại cảm giác mình sinh mệnh thời gian không đủ dùng cảm giác. Thực ra ta làm sao có thời giờ đi gom những tài liệu này. Lưu sư phó một tay gõ mặt bàn. Sau đó nói đến, Lưu gia chúng ta từ lấy được Côn Lôn truyền thừa sau. Cũng từng có huy hoàng thời điểm. Vào lúc đó người nhà Đinh không tệ. Có tổ tiên hứng thú với tài nguyên tu luyện cùng có thể mang đến thuận lợi quyền lực. Dĩ nhiên là hướng quốc gia dựa vào. Cũng có tổ tiên như Nhàn Vân Giã Hạc một dạng cả đời đang cầu xin nói thời điểm. Cũng tận lực theo đuổi một ít tồn tại chứng minh. Người phải biết Hoa Hạ là Đông Phương Đại Lục đại biểu. Hoa Hạ có Côn Lôn. Mà Tây Phương không phải là cũng có Atlantis sao? Ý ngươi là, trong khoảnh khắc đó, ta thề ta với cái thế giới này tràn ngập tò mò. Ta rất ý tứ đơn giản. Những thứ này phù đảo xuất hiện qua địa điểm, chính là ta gia thế đại tổ tiên lấy được bí mật. Đáng tin tài liệu, thực ra ta gia tộc đối với rất nhiều sự kiện thần bí. Cũng có một ít tài liệu bí mật, bất đắc dĩ người cũng biết thịnh cực mà suy đạo lý này. Người nhà ta Đinh càng ngày càng nhạt mỏng. Cho tới bây giờ, cái này từng tại bí mật trong thế giới huy hoàng quá Lưu gia. Còn có 2 năm thời gian tồn tại rồi. Ta thường thường đang nghĩ, tại sao sẽ như vậy? chẳng lẽ nhà ta là vi phạm Côn Lôn truyền đạo bổn ý, mới rơi vào gia tộc Điêu Linh sao? Lưu sư phó ngữ khí có chút thương cảm. Đây là ta lần đầu tiên phát hiện hắn trừ hắn ra con gái chi ngoại, còn có để ý sự tình. Đồng thời, ta cũng vì này một nhánh Côn Lôn sau khi cảm thấy thương cảm. 2 năm sau, Lưu sư phó sẽ cùng nữ nhi của hắn đồng thời đi. Khi đó cũng liền tuyên cáo gia tộc này biến mất. Trong lúc nhất thời, chúng ta yên lặng không nói gì. Lưu sư phó trong ánh mắt đầu tiên là thương cảm, rồi sau đó lại dần dần bình tĩnh. Hắn nói đến, thôi, thịnh suy khởi do nhân. Cuối cùng chẳng qua chỉ là phù hoa một giấc mộng, khi còn sống ràng buộc. Không phải đại đạo, dẫu có muôn vàn được, cũng là đồ thêm thương cảm, ta không biết như thế nào bình luận. Chẳng qua là cúi đầu yên lặng. Lưu sư phó nói có chút tiêu cực, nhưng cũng nói ra một cái chân lý. Sau khi chết, khi còn sống dùng mọi cách rạng rỡ, cũng là giấc mộng nam kha, rốt cuộc cùng mình tái vô quan hệ, trừ phi có thể nhảy ra luân hồi. Mặc dù một mực có luân hồi nói một chút, làm thành linh thể điểm cuối, nhưng trên thực tế, không đi quá một lần, từ đầu đến cuối đáy lòng vẫn là không có phổ. Ai biết luân hồi lại có phải hay không là một loại trở về, hoặc có lẽ là linh thể lần nữa tổ hợp đây. Nhân rốt cuộc là không cảm giác an toàn đồ vật, cũng bao gồm ta. Ta cho tới nay, đối với địa phủ nói một chút căn bản là không tin. Mà luân hồi rốt cuộc cụ thể là một loại thế nào hình thức, ta cũng tràn đầy suy đoán. Có thể giờ phút này hiển nhiên không phải là suy nghĩ như vậy thâm trầm vấn đề thời khắc. Lưu sư phó nói với ta đến, thực ra ở cùng một nơi xuất hiện tỷ lệ so với ở một cái địa phương mới xuất hiện tỷ lệ nhỏ hơn nhiều. Sở dĩ cho ngươi dấu hiệu ra cái này vòng đỏ, chỉ là muốn cho ngươi chú ý một điểm quy luật. Đây cũng là không có quy luật quy luật. Loại này ám chỉ đã hết sức rõ ràng. Ta ngẩng đầu nói đến, ta hiểu được, ở chỗ nào xuất hiện đặc biệt nhiều, liền đặc biệt đáng giá ta đi một lần. Đây là một cái xác suất vấn đề, đúng không? Chính là cái đạo lý này. Nhưng đây chỉ là trong đó một vòng. Ngoài ra một vòng liền muốn quan hệ đến một ít dân gian truyền thuyết. Lưu sư phó ngón tay còn chưa dừng lại gõ lên mặt bàn, vẻ mặt bình thản nói đến, mà ta rửa tay lắng nghe. Nơi này, nơi này, nơi này, Lưu sư phó liên tiếp chỉ mấy cái trên bản đồ một tầng vòng đỏ. Sau đó lại chỉ trên bản đồ một người khác 2 tầng vòng đỏ. Nói với ta đến, nơi này đối ứng nơi này, nơi này đối ứng nơi này, chỉ hoàn bản đồ. Lưu sư phó ngẩng đầu nói với ta đến, ta ý là từ nơi này nhiều chút dòng sông đối ứng hải vực, xuất hiện tỷ lệ tương đối khá lớn. Ngươi nhìn ra chưa? Có ý gì? Ở không phải biết một tầng vòng đỏ đại biểu ý tứ lúc, ta quả thật không hiểu Lưu sư phó tỏ rõ là một cái dạng gì quy luật. Hắn chỉ dòng sông cùng hải vực phạm vi quá rộng, cũng tỉ như Hoàng Hà, Trường Giang, Ấn Độ Hà, Amazon lưu vực toàn bộ bị hắn chỉ ra. Không biết cũng rất bình thường. Chúng ta mà nói hồi mới vừa rồi nhắc tới dân gian truyền thuyết đi. Cái này dân gian truyền thuyết chính là tẩu giao. Lưu sư phó ung dung thong thả nói đến, ở nơi này là truyền thuyết. Ta kêu lên đến, thực ra ta chưa từng thấy qua tẩu giao, nhưng là ta không chỉ một lần gặp qua xà linh. Đặc biệt là khi còn bé một lần kia gặp qua xà linh. Kia linh tính ta thật là không cách nào hình dung. Một lần kia, sư phụ ta thậm chí tự mình cho nó phong chính. Sư phụ ta sẽ không gạt ta. Ta tin chắc là có tẩu giao chuyện như vậy. Ha ha, người ta tới nói, dĩ nhiên không phải truyền thuyết. Ta trong miệng cái này, truyền thuyết ý nghĩa, không phải là thần thoại truyền thuyết thần thoại ý tứ, mà là chỉ ở dân gian. Đời đời kiếp kiếp, gặp qua tẩu giao không ít người. Vì vậy thành truyền miệng cách nói. Ta là cái ý này. Dĩ nhiên dân gian truyền thuyết, nhiều có một ít thêm dầu thêm mỡ ý. Nhưng sự tình bản chất thì sẽ không thay đổi. Lưu sư phó lạnh nhạt nói đến. Sự tình bản chất là cái gì? Ta cảm thấy được ta hiện tại phản ứng chậm cực kỳ. Chính là không hiểu Lưu sư phó ý tứ. Tiểu tử ngốc. sự tình bản chất chính là xà hóa dao xuống sông Hà. Dao vào biển hóa rồng. Người biết ta ý sao? Lưu sư phó hai mắt hết sạch thoáng qua. Này phỏng chừng chính là bí mật cốt lõi nhất bộ phận. Nói xong, hắn không nói thêm nữa lời nói, mà là rất là nhàn nhã nhấp một miếng trà. Có một loại để cho chính ta lĩnh ngộ ý tứ. Ta nhìn bản đồ, trong đầu quay cuồng Lưu sư phó nói cho ta biết câu nói kia. Giao như biển hóa rồng, rồng, nước hoa thần long. Bỗng nhiên, ta thoáng cái biết, cái ý nghĩ này nhất thời để cho ta kích động không thôi. Không nhịn được vỗ bàn một cái, gầm to lên, Lưu sư phó, ta hiểu được. Lưu sư phó cười, nhìn ta nói đến, biết, nói nghe một chút à. Long là tồn tại, đã từng có một cái cấp bậc quốc bảo thiên tài khoa học gia. Thịnh ca, đã từng cho ta tiết lộ qua, ở có một chút ấy tiêu bản, mà trong lịch sử long truyền thuyết một mực liền chưa từng nghe qua. Nhưng chính là như thế, ta cùng sư phụ đã từng thảo luận qua một ít lịch sử sự kiện. Có thể cụ thể tồn tại bị người phát hiện. Một loại đều là dao, mà không phải là long. Chân long đi nơi nào? Bọn họ tại sao phải vào biển? Bọn họ thực ra vẫn luôn ở đi. Tại sao chúng ta kháng cách nhìn? Bởi vì có một nơi Côn Lôn, mà Côn Lôn dựa theo ta được đến đầu mối. Nó hoặc là cùng chúng ta trọng điệp đến chỗ. Long hóa long, thượng bồng lai. Lại, ta kích động lời nói không có mạch lạc. Nói lớn tiếng đến. Cũng không biết Lưu sư phó có nghe hiểu hay không. Lưu sư phó gật đầu nói đến. Chính là ý này. Nhưng là ngươi ý tưởng không muốn giới hạn với long. Long là hoa hạ đồ đằng. Nhưng không có nghĩa là. Chính quả chỉ có nó có thể hưởng thụ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.